Chương 83, Thanh Ti. Kiếm Sơn chân núi miếu đổ nát trước, hôm nay đã đến cái cổng đeo sách Trương lão nho sinh, vị kia nguyên bản cùng theo Kiếm Sơn trên lão tổ tông lên núi lão nho sinh trên chân núi không có chờ bao lâu thời gian sau đó liền đi tới Kiếm Sơn chân núi miếu đổ nát, nói qua một cái thánh hiền đạo lý, bảo là muốn cùng đây miếu đổ nát ba người biện bác lý, Tạ Lục cùng Liễu Y Bạch đều là xuất kiếm giết người người trong nghề, nhưng đối với giảng đạo lý chuyện này vốn là một chút cũng không có hứng thú. Bởi vậy lão nho sinh xuống núi đi vào miếu đổ nát sau đó cũng chỉ có thể cùng luôn luôn, tính tình ôn hòa Tiễn Sơ Nam nói lên vài câu, cổng đeo sách Trương lão nho sinh coi như không có đọc qua vài năm sách, rất nhiều đạo lý đều là hiện theo trên sách xem ra đấy, bởi vậy cũng không tính không được tinh thâm, bởi vậy thật cũng không gặp nạn được Tiễn Sơ Nam, Tiễn Sơ Nam tính khí vô cùng tốt, phụng bồi lão nho sinh nói nửa ngày đạo lý sau đó cũng không thấy được phiền chán, đã đến hoàng hôn sau đó, gặp lão nho sinh vẫn như cũ là không thuận theo không buông tha. Tiễn Sơ Nam liền mỉm cười nói có hay không muốn sau một lần kiếm, bằng không thì đây nước miếng nói cạn rồi, chân cũng đã tê rần, kỳ thật không tốt lắm. Một mực ở vòng quanh lão nho sinh có chút cổ quái nhìn một chút Tiễn Sơ Nam, cuối cùng là nói đến chính đề lên, hắn khép lại quyển sách trên tay, nghi hoặc hỏi, dưới vách cái kia một thanh là Liễu Hạng bội kiếm, học được Liễu Hạng tính tình, luôn luôn mắt cao hơn đầu, ngươi biết hắn sẽ không để cho Lý Phù Giao tiểu tử kia đưa hắn mang rời đáy vực đấy, có thể ngươi vì sao còn muốn cho hắn đi lấy kiếm? Tiễn Sơ Nam bình tĩnh đáp, vì sao không thể, mọi thứ không có tuyệt đối, nếu là hắn nhìn trong phù diêu, cảm thấy hắn và Liễu Kiếm Tiên tính tình tương tự liền theo hắn đi ra cũng không phải là không thể được. Đối với Tiễn Sơ Nam loại này thuyết pháp, lão nho sinh thì là xì mũi coi thường, Liễu Hạng cái gì tính tình cái gì thiên tư, ở đâu là Lý Phù Giao tiểu tử kia so ra mà vượt đấy, năm đó Liễu Hạng một kiếm tức giận đến dài mấy ngàn dặm, thẳng đến hiện nay cũng không có người vượt qua, đã liền Triêu Thanh Thu cũng không dám nói tại kiếm khí một đường trên thắng dễ dàng Liễu Hạng. Lý Phù Giao so ra mà vượt, Tiễn Sơ Nam cười hỏi, lão tiên sinh đối với Triêu Kiếm Tiên tôn sùng đến tận đây, lão nho sinh liếc mắt, nói nhảm, Triêu Thanh Thu là các ngươi kiếm sĩ đây nhất mạch trong 6.000 năm qua duy một bước vào thương hải cảnh thiên tài, nói hắn so với không nổi 6.000 năm những cái kia kiếm tiên, lão phu không tin, có lẽ đem những cái này kiếm tiên một cái con mời đến bây giờ đến cũng không thấy phải là đối thủ của hắn mới đúng, ta trên chân núi hù dọa Hứa Tịch này lão đầu tử, nói là hai cái đại yêu liên thủ tập sát Triêu Thanh Thu. Trên thực tế coi như là đến ba con thì, như thế nào, lão phu còn là không tin Triêu Thanh Thu gặp thì cứ như vậy chết ở yêu thổ rồi. Nói lên vị này 6.000 năm qua một vị duy nhất có thể bước vào thương hải cảnh kiếm tiên, kỳ thật bất kể là lão nho sinh cũng tốt, còn là Tiễn Sơ Nam cũng tốt, đều có một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong lòng lúc giữa. Lão nho sinh là bội phục cái này mới luyện kiếm không đến 300 năm kiếm tiên lấy sức một mình liền đem kiếm sĩ nhất mạch kéo dài đến tận đây, mà Tiễn Sơ Nam đối với cái này vị kiếm tiên, thì là bội phục hắn bền lòng cùng nghị lực, chỉ bất quá nói cho cùng, kiếm tiên Triêu Thanh Thu tại tòa Sơn Hà này, ở đằng kia tòa yêu thổ, đều coi như là một vị người phong lưu, tại thánh nhân hầu như không hiện hậu thế lúc giữa thời điểm, cũng chỉ có vị này kiếm tiên chợt có ra tay, đều là đại thủ bút, không phải chém giết đại yêu chính là đi trầm tà sơn đây này địa phương gây sự, làm cho yêu thổ tu sĩ cùng tam giáo tu sĩ đều cảm thấy thật sự là có chút bất đắc dĩ, lão nho sinh cảm thán nói, nếu là Triêu Thanh Thu thật có thể bình yên vô sự theo yêu thổ trở về, đã nói minh kiếm đạo của hắn càng tiến một bước rồi, có lẽ sẽ là đây 6.000 năm qua cái thứ nhất thành tiên nhân vật a. Tiễn Sơ Nam cười mà không nói, không chút nào nhắc nhở lão nho sinh lúc trước lời của bọn hắn đề thế nhưng là tại Lý Phù Giao đi đáy vực lấy kiếm trong chuyện này. Lão nho sinh nói vài câu sau đó liền im bặt mà dừng, cười mỉm nhìn về phía Tiễn Sơ Nam, lão phu suýt nữa có chút không nghĩ rõ ràng, nếu như biết được tiểu tử kia lấy không trở về chui này Liễu Hạng bội kiếm, tự nhiên là có khác ý định, chẳng lẽ lại đây đáy vực còn có khác một kiếm? Tiễn Sơ Nam không nói một lời, chỉ là cười nhìn xem lão nho sinh. Lão nho sinh không kiên nhẫn khoát tay áo, các ngươi bọn người kia, so với lão phu cũng còn ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí, luyện kiếm luyện thành tinh còn. Tiễn Sơ Nam bình tĩnh cười nói, kiếm tiên Liễu Hạng bội kiếm tự nhiên là kiêu ngạo đến cực điểm, không có sinh ra kiếm linh hoàn hảo, có thể tại đáy vực chờ đợi như vậy mấy nghìn năm, như thế nào không sinh ra đến, nếu là đã có kiếm lai, dĩ nhiên là liền Triêu kiếm tiên nghĩ đến mang đi đều có chút phiền phức. Nói không chừng cũng chỉ có thể cầu cái không tình nguyện, đến cuối cùng xóa đi linh trí một lần nữa ân cần săn sóc, phù diêu bất quá ninh thần cảnh giới, làm sao có thể đủ mang đi hắn, cho dù là không tình nguyện cũng không có biện pháp, ta chẳng qua là muốn cho hắn theo đáy vực đi đi vừa đi, cảm thụ dưới những cái kia sinh ra oán niệm kiếm khí, cái khác cảnh giới cũng không phải dễ nói, nhưng đối với ninh thần cảnh tự nhiên là có lợi thật lớn, về phần phù diêu có thể hay không có cơ duyên tìm được một thanh cùng mình hữu duyên kiếm, cái này ngay cả ta đều không rõ ràng lắm. Lão nho sinh chật chật khen, ngươi ngược lại là đại thủ bút, kiếm sơn những năm gần đây này duy nhất một tân nhân, ngươi thân sư điệt, nói ném xuống liền ném xuống rồi. Tiễn Sơ Nam không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh nói, Lúc trước tổng nói với Phù Diêu luyện kiếm gấp không được, nhưng trên thực tế Kiếm Sơn bảo vệ hắn không được bao lâu, gặp đại nạn lúc trước, ta ngược lại là rất nguyện ý làm cho hắn đi đến kiếm khí cảnh, do đó Ly Sơn đi xa, coi như là bảo tồn xuống hạt giống, Trần Thặng cũng tốt, còn là sư phụ cũng tốt, nghĩ đến cũng không muốn nhìn xem Phù Diêu chết tại đây ngọn núi trên. Lão nho sinh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ nói, Lương Diệt lần này xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, nên không sẽ như thế nào đại khai sát giới, chẳng qua là tìm kiếm Kiếm Sơn đấy. Triệu Thanh thu tin người chết một ngày không có truyền tới lúc trước, đây bất kể là ai cũng không dám đem kiếm này sĩ cuối cùng một chỗ truyền thừa chi địa diệt sạch, dù là ngọn núi này đã danh nghĩa rồi. Tiễn Sơ Nam thần tình lạnh nhạt, nghe được lão nho sinh nói lên danh nghĩa bốn chữ thời điểm cũng một chút không phiền muộn, chỉ là đứng người lên, cảm khái nói, ta kiếm sĩ nhất mạch, không cần hơn, chỉ cần hai vị kiếm tiên là được cùng tam giáo địa vị ngang nhau, nhưng chỉ có hai vị này kiếm tiên đều tìm không ra, quả thực thật đáng buồn. Tiễn Sơ Nam ánh mắt phức tạp, nhìn xem dưới núi, vị kia quán chủ lên núi sau đó, đệ nhất kiếm nhất định là ta Tiễn Sơ Nam đến ra, thanh âm không lớn, nhưng âm điệu mạnh mẽ. Ngay tại Lý Phù Giao thò tay đi cầm chặt chuôi này rỉ sét loang lỗ trường kiếm trong nháy mắt, toàn bộ trong đầu liền tốt giống như vang lên một đạo sấm sét bình thường, quanh một tiếng. Ngay sau đó trước mắt hắn liền xuất hiện một màn hình ảnh, ở đằng kia tòa kiếm sơn phía trên, vô số kiếm sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả chấp nhất kiếm, thần sắc ngưng trọng, mà xa xa đông nghịt một mảnh, lại toàn bộ là vô số yêu thổ tu sĩ. Ở đằng kia tòa kiếm tiên trước điện, có bao nhiêu đặt bốn vị kiếm tiên đứng ở trước điện, bạch bào nam tử cùng hồng y nữ tử là Lý Phù Giao ra mắt Lục Trường Yển cùng sư thúc Tạ Lục Tổ Tiên Tạ Trầm. Một cái khác áo bào xám nam tử thì là cùng lúc trước tại nhà trúc trước gặp phải thanh kiếm kia lớn lên vừa sờ giống nhau, nên chính là cái kia vị được xưng kiếm khí thế gian vô song Liễu Hạng không thể nghi ngờ. Về phần cuối cùng này một vị, thì là một vị râu tóc bạc trắng thân hình cao lớn lão nhân. Bốn vị kiếm tiên bên hông đều treo lấy một kiếm, nhìn xem cái kia xa xa đông nghịt một mảnh, ánh mắt yên tĩnh. Nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm trầm mặt sau một lát nhíu mày nói ra, lừa gạt ta kiếm sĩ, ta đi yêu thổ chém giết mấy con đại yêu là được. Lục Trường Yển đè lại chui kiếm, cười nói, ta cùng với Tạ Trầm cùng đi, kiếm sơn này phải làm phiền Liễu huynh cùng Nghiêm sư rồi. Liễu Hạng mặt không biểu tình, ta đã sớm đem bản thân một phân thành hai. Thương Hải phía dưới như cũ vô địch, nhưng Thương Hải cảnh ở bên trong, kiên quyết nói không nổi chém giết sự tình, hôm nay thân này chết ở kiếm sơn lên, chết có ý nghĩa, hai vị không cần lo lắng. Lục Trường Yển chắp tay, cùng Tạ Trầm ngự kiếm mà đi. Mà còn dư lại 2NG32, Nghiêm sư cùng kiếm tiên Liễu Hạng kề vai sát cánh đứng ở một bên, nhìn xem đây rậm rạp chằng chịt yêu thổ tu sĩ, Nghiêm sư bỗng nhiên mở miệng cười nói, Liễu Hạng, ngươi cả đời này hầu như khó thua trận, hôm nay chết ở kiếm sơn không cảm thấy oan. Liễu Hạng sắc mặt bình tĩnh, nếu là sớm biết hôm nay, Liễu Hạng quả quyết sẽ không đi nghiên cứu cái kia nửa phần thành tiên cơ hội, một người một kiếm có thể nhiều trảm mấy con yêu thổ đại yêu liền nhiều trảm mấy con, miễn cho có cục diện hôm nay. Nghiêm sư thở dài, ngươi thiên tư trắc tuyệt, kiếm đạo một đường một số gần như đỉnh phong, đi đến tình trạng như thế, nếu không phải hướng phi tiên đi, ở đâu hay vẫn là ngươi. Liễu Hạng đè lại bên hông bội kiếm ba lượng, lạnh nhạt nói, đã chết mà thôi, thật là không dễ không phải đại sự, chỉ bất quá hôm nay một trận chiến cũng không phải Liễu Hạng cuối cùng một trận chiến, Liễu Hạng một chút cũng không hy vọng cái kia một cái khác ta tìm đến cuối cùng thành tiên cơ hội, ngược lại là hy vọng hắn lại đi vài bước, bước vào kiếm tiên cảnh giới sau đó, tiến về trước yêu thổ. Nghiêm sư cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Liễu Hạng không nói một lời một mình xuống núi, hắn Liễu Hạng cho dù chết thì như thế nào, nhất định phải là người thứ nhất xuất kiếm đấy. Kiếm sơn trên đại chiến, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, Liễu Hạng cùng một đầu pháp tướng cực lớn, cao hơn ngàn trượng cực lớn yêu vật một trận chiến, chặt đứt yêu vật kia một tay, cuối cùng bị được cái kia yêu tu một quyền cứng rắn đánh vào người, sinh cơ đoạn tuyệt, bội kiếm ba lượng thì là lăn vào đáy vực, trên vách núi vô số kiếm sĩ đều là kiếm đoạn người chết, một phen đại chiến, máu tanh đến cực điểm. Mà đây chẳng qua là kiếm sơn một chỗ, không biết còn lại bao nhiêu kiếm sĩ nhất mạch kiếm phái kiếm tông đều là như thế gặp đại nạn. Mà tại Vấn Kiếm Bình bên kia, có một bộ bạch bào nam tử thần tình đạm mạc, cầm lấy một thanh trường kiếm im lặng cắt dưới một cái yêu vật đầu lâu, cùng còn lại kiếm sĩ ba lượng kết bạn bất đồng. Người này bạch bào nam tử thủy chung là một người mà thôi, hắn vốn là chém giết 10 cái yêu tu sau đó, rốt cuộc bị được một vị đăng lâu cảnh đại yêu tu nhìn chằm chằm vào, đều là đăng lâu. Vị này bạch bào nam tử một kiếm liền chém xuống vị kia đăng lâu cảnh yêu tu đầu, mà cái kia trên tay thanh kiếm kia cũng là hoan hô vui vẻ. Chỉ bất quá bạch bào nam tử sắc mặt trắng bệch, xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng tại hai vị đăng lâu cảnh yêu tu liên thủ tin tưởng giết tới dưới, bị được y một quyền tại trên thân thể đánh ra cái động lớn. Thanh kiếm kia rên rỉ, không cam lòng. Bạch bào nam tử cũng cười thảm, luyện kiếm trăm năm có hơn, cũng đã là đăng lâu cảnh tuyệt đỉnh kiếm sĩ. Nếu là một lần nữa cho trăm năm thời gian đánh bóng kiếm đạo, hắn như thế nào không thể đứng ở kiếm đạo chi đỉnh, trở thành lại một vị kiếm tiên. Đáng tiếc, cuối cùng, bạch bào nam tử cầm trong tay kiếm bỏ xuống đáy vực, lấy thân làm kiếm, cuối cùng một kiếm xuyên thủng này vị đăng lâu cảnh yêu tu ngực. Yêu tu cùng kiếm sĩ hai loại tu sĩ là không thích nhất sử dụng pháp khí đấy, người phía trước dựa vào thế gian vô song khí lực, người sau liền là có thêm thế gian nhất đẳng sát phạt kiếm khí. Bởi vậy đây hai phe đại chiến, tuyệt đối không có pháp khí bay đầy trời, đầu là sinh tử đánh đấm, càng lộ vẻ vô cùng thê thảm. Lý Phù Giao phục hồi tinh thần lại, đã là lệ rơi đầy mặt, hắn cầm chặt thanh kiếm kia rút ra, vốn là rỉ sét loan lỗ trường kiếm, hiện nay trên thân kiếm rỉ sắc chợt bắt đầu dần dần tróc ra, lộ ra nguyên bản bộ dạng. Đây thanh trường kiếm, trên thân kiếm khắc có hai chữ, Thanh Ti,